Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, căng chặt có độ. Tôn Sách không biết Viên Quyền là làm sao cùng Trung Phu Nhân nói. Nhưng chín giao không ngừng chỉ là truyền thuyết, hắn trừ một lần kia đánh bậy đánh bạ thực hiện bên ngoài. Không có một lần thành công qua, đừng nói lần chín. Hai ba lần đều không làm khó, nếu như chuẩn bị không đủ, trạng thái không tốt, một hiệp đều chưa hẳn có thể thực hiện. Đương nhiên, so với tuyệt đại đa số người, bao quát kiếp trước chính hắn ở bên trong, hắn hiện tại xác thực rất mạnh, cố gắng một chút, một đêm làm 7 lần vẫn là có thể làm đến. Trở về nói cho ngươi phu nhân, không có chuyện. Tôn Sách khoát khoát tay. Giờ khóc giờ cười, thật, ta lừa ngươi làm gì? Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi gặp qua nhiều như vậy tu đạo người. Thần tiên nhà, có người có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Quách Gia sững sờ một chút, ngay sau đó nói ra, những người kia trong núi ẩn cư, liền nữ nhân đều chưa chắc có, đều là trên giấy đàm binh. Bọn họ lời nói sao có thể tin hoàn toàn. Ta vốn là cũng là không tin. Thế nhưng là kém cỏi vợ nói. Viên phu nhân nói chắc như đinh đóng cột. Không cho người không tin. Tôn Sách rất im lặng. Trung phu nhân cùng Viên Quyền tốt như vậy à. Liền những lời này đều nói. Vẫn là nói người Hán thì như thế cởi mở. Tôn Sách hướng Quách Gia cam đoan. Loại chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên. Trên thực tế có hay không đạt tới lần 9, hắn cũng không có nắm chắc, hắn chỉ biết một chút, xoa bóp có thể khiến người ta buông lỏng, có trợ giấc ngủ, rất nhiều người thực cũng không rõ ràng buông lỏng trọng yếu bao nhiêu. Người sống một đời, thời khắc gặp phải các loại áp lực, trên thực tế rất khó có tránh thức buông lỏng, thích hợp áp lực có thể giúp người đề cao chú ý lực. Nhưng áp lực quá lớn lại có thể phá hủy khỏe mạnh. Rất nhiều tật bệnh đều cùng tinh thần áp lực có quan hệ. Người tu đạo sống được lâu, khả năng cùng bọn hắn thấp dục vọng có quan hệ rất lớn. Dục vọng thiếu, sinh hoạt đơn giản, áp lực tự nhiên nhỏ, lại hiểu một chút y thuật, chú ý bảo dưỡng, mỗi ngày luyện một chút công, không dài thọ mới là lạ. Phản diện rất nhiều người trong thế tục, thân phụ ngũ tử đăng khoa áp lực thật lớn, tăng ca, thức đêm là chuyện thường ngày, tuổi còn trẻ thì quá cực khổ chết, cho nên chương trị có độ, vừa phải buông lỏng phi thường trọng yếu, tựa như thể dục cạnh kỹ tuyển thủ, tại chính thức trận đấu trước đều muốn xoa bóp buông lỏng. Khẩn trương người là không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Quá căng thẳng hội dẫn đến thể năng tiêu hao quá lớn. Động tác biến hình, lúc này thời điểm cùng người giao thủ, 10 trận chiến 9 thua, nếu như có thể làm cho mình duy trì sự trì hình dáng hình. Ngược lại có càng nhiều cơ hội thủ thắng. Tôn Sách không biết đạo lý này có mấy phần khoa học tính. Lấy hắn kinh nghiệm nhìn, trước khi ngủ buông lỏng phi thường hữu dụng. Riêng là đối với hắn cái tuổi này tới nói, mặc kệ áp lực công việc bao lớn, có nhiều mệt mỏi, chỉ cần có thể trầm tĩnh lại, thật tốt ngủ một giấc, ngày thứ hai liền có thể tinh thần vô cùng phấn chấn tiếp tục công việc. Đến mức chín giao không ngừng loại hình, hắn là không thể nào tin được, trên thực tế cũng rất khó làm đến, thật đối mặt kiều diễm động nhân mỹ nữ đều có thể không động tâm. Cái kia còn cần đến tu đạo sao? Đều đã thành tiên á. Tôn Sách nói, hắn có thể dùng nhân cách hướng Quách Gia cam đoan. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Hiện tại hắn cũng làm không được. Quách Gia miễn cưỡng tin tưởng hắn, ta đã nói rồi. Tu đạo nào có dễ dàng như vậy? Bất quá tướng quân cũng không cần tự mình nhỏ bé. Coi như không có thông thần minh khoa trương như vậy. Người tiến bộ vẫn là rất kinh người. Kim Thanh Ngọc Trấn là sự thật. Điểm này ta có thể lấy nhân cách đảm bảo. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia. nửa tin nửa ngờ, dù sao hắn không nghe ra đến chính mình thanh âm có thay đổi gì. Kết thúc một ngày công tác, đã là giờ Tí Ba gác, Tôn Sách đứng lên, duỗi người một cái, làm mấy cái mở rộng vận hành, đi vào trong viện, đi lên quyền, theo gân cốt mở ra, khí huyết gia tốc lưu động, mỏi mệt dần dần tiêu tán. Tôn Sách tinh thần cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, gió chính rõ ràng, nguyệt chính tròn, bốn phía một bên tĩnh mịch, trừ trong quân doanh song âm thanh bên ngoài, chỉ có thưa thớt côn trùng kêu vang. Phu quân, có thể tẩy súc miệng nghỉ ngơi sao? Viên Quyền từ một bên đi tới, trong tay bưng một chén canh, Tôn Sách tiếp nhận canh, nhàn nhạt uống một miệng, ăn ngon. Có chút ngọt, dùng là cái gì? Dã Vương Di không phải ăn hết sao? Lần trước Dã Vương Di là ăn hết, bất quá Trương Yến gần nhất lại đưa một thạch đến, mấy chỗ phân một chút, ta chỗ này còn lưu hai đấu. Viên Quyền nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Tôn Sách, miệng hơi cười, nàng tháo trang sức, không giống ban ngày như vậy đoan trang tú lệ, lại khuôn mặt như vẽ, nhiều mấy phần ấm áp. Tôn Sách ngó ngó nàng, hồi lấy mỉm cười, lại ăn một miếng, không đúng, đây không phải Dã Vương Di, vị hoàn toàn khác biệt, ta cũng không phải là hài tử, không cần đến ăn ngọt, giữ lấy cho Tiệp Nhi, Thắng Nhi a, A Khuông, A Lãng cũng muốn lưu thêm điểm, bọn họ lớn thân thể, cần đường phân. Viên Quyền cười, yên tâm đi, nhiều nữa đây. Đây là giao chỉ đưa tới thạch mật, không phải Dã Vương Di. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có mệt hay không. Người nếu như quá mệt mỏi, không thấy ngon miệng, phân không ra rõ ràng như vậy. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, giao chỉ tàu chở hàng đến. Đến một bộ phận, ngay tại Thái Hồ chuyển chứa thuyền nhỏ, thuyền biển quá lớn, tại trong sông không tiện. Đây là Uyển muội muội phái người mang hộ đến, nói là có thể cùng phổi nhuận khí. Người mỗi ngày muốn nói nhiều lời như vậy, ăn chút cái này có thể thấm giọng nói. Tôn Sách trong lòng hơi động, hỏi ta hai ngày này thanh âm có phải hay không có chút câm. Phụng Hiếu nói ta kim thanh ngọc trấn, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu, ngươi nghe được sao? Ta không có Quách Tế Tửu bản sự này, bất quá ta tin tưởng hắn không biết nhìn lầm. Phu quân chính là sinh ra đã biết thánh nhân, vốn là người phi thường có thể so sánh. Tôn Sách cười một tiếng, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Hắn biết mình là cái gì tài liệu, hách có một chút, thánh nhân không dám nhận. Bất quá sự kiện này chỉ có Quách gia biết, hắn cho tới bây giờ không cùng Viên Quyền nói qua. Hắn đem trong chén canh uống xong, lại kéo qua Viên Quyền, tại môi nàng hôn một chút. Viên Quyền rất không có ý tứ, thân thủ muốn đẩy, lại bị Tôn Sách ôm vào trong ngực không thả. Ngươi có phải hay không cùng Trung phu nhân nói cái gì? Không có a. Viên Quyền nháy mắt, lông mi nhấp nháy, khóe mắt lại rõ ràng mang theo ý cười. Ta nói cái gì? Quách Phụng Hiếu là ta trợ thủ đắc lực, ngươi nhưng chớ đem hắn hại. Tôn Sách thấp giọng cười nói, hắn bây giờ nghe Trung phu nhân ba chữ thì khẩn trương. Phốc, Kiên Quyền đem mặt chôn ở Tôn Sách trước ngực, cười đến bả vai giật giật, trời nóng nực, lại là trước khi ngủ, nàng ăn mặc vốn là không nhiều. Hai người dán đến gần như vậy, có thể cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ. Tôn Sách cảm nhận được cái kia hai đoàn ấm áp ở trước ngực cọ qua cọ lại. Đột nhiên có chút tính động, Viên Quyền lập tức cảm nhận được, vội vàng đẩy ra Tôn Sách, ngươi hai ngày này quá mệt mỏi. Ta giúp ngươi ấn dẫn một cái đi, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai còn có việc đây. Tôn Sách không thuận theo, lôi kéo nàng vào nhà, đóng cửa lại, mau nói, ngươi đều nói cái gì? Không được, không được. Viên Quyền xoay người, như dỗ hài tử giống như sờ lấy Tôn Sách mặt, hôm nay là chính mình ngày. Không nên sinh hoạt vợ chồng, ngày mai cùng ngươi, ngày mai ngươi về sớm một chút, ta cùng Lan muội muội chờ ngươi, nhanh điểm tắm rửa lên giường, ta giúp ngươi ấn dẫn. Cái gì phá quy củ? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, lại không thể làm gì. Bị Viên Quyền đẩy hướng một bên thùng tắm đi đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN